Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lên một tiếng rồi chết. Biến cố xảy ra quá nhanh, đám người của Trương Phong còn chưa kịp tiếp nhận thì Tiểu Cường đã bị giết chết. Dương Soái khi đón đỡ một kiếm của Đỗ Hùng, toàn thân cũng bị lực phản chấn đẩy lui mấy bước, mắt nhìn chân trối, thân xác của Tiểu Cường nằm gục trên một vũng máu. Sư huynh! Đình Long như là chưa thể chấp nhận được sự thật, miệng thốt ra hai tiếng sư huynh quen thuộc. Đỗ Hùng khẽ liếc ánh mắt băng lãnh về phía cổ hắn, môi nhếch lên một nụ cười đầy quỷ quyệt. Ta vốn dĩ chưa từng xem ngươi là sư đệ, ngày mà lão già kia đưa ngươi lên núi, lại đem sát quỷ kiếm giao cho ngươi, ta đã sớm không còn phải là người của Dạ Trạch đạo tràng này nữa. Ngươi có biết vì môn phái ta đã phải hy sinh những gì hay không? Phụ mẫu của ta, hôn thê của ta, tất cả đều chết dưới tay của tà vật. Cả đời của ta cung cúc tận tụy vì Dạ Trạch đạo tràng. Là vậy, nhưng mà cuối cùng rồi sao? Lão già Triệu Tiến không những không kêu gọi các tông phái truy sát huyết thiểm thử, mà còn chọn ngươi là người truyền kế. Điều ấy đã khiến cho ta tuyệt vọng vô cùng. Trong một phút nông nổi, ta đã quyết định một mình xuống núi để tìm huyết thiểm thử báo thù. Suýt nữa thì mất mạng. Câu mày đám người của Thường Thanh Phái xuất hiện cứu ta. Từ đó ta theo họ ẩn thân nơi đây để vì mục đích lật đổ tất cả. Ta muốn đứng trên các ngươi, đem huyền môn Đại Việt này dẫm ở dưới chân. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới rồi. Đình Long như là chết lặng trước những gì mà Đỗ Hùng vừa nói. Vì sư huynh hắn hít mực tôn kính, không ngờ lại căm thù hắn đến vậy. Vừa tức giận vì niềm tin của hắn dành cho Đỗ Hùng bị phản bội, vừa tự trách sự xuất hiện của bản thân tại nơi đây khiến mọi thứ rối ren đến hiện tại đã không còn có thể cứu vãn được nữa. Sự hỗn loạn trong tâm trí dày vò Đinh Long. Một lúc lâu sau hắn mới có thể mở miệng. Nếu sư huynh vì chức vị trưởng môn Dạ Trạch đạo tràng cùng với sát quỷ kiếm thì ta nguyện ý hai tay dâng tặng, chỉ mong huynh bình tâm nghĩ lại. Thành danh một đời của huynh không thể hủy hoại trong chốc lát. Cùng với ta đối địch yêu tộc, đem huyền môn Hoa Hạ đuổi khỏi trời Nam có được không? Nếu như hơn 10 năm trước có lẽ ta sẽ đồng ý, nhưng mà hiện tại tất cả các ngươi một người cũng không có tư cách nói điều kiện với ta. Đỗ Hùng hết sức tức giận mà hét lớn, cứ như hắn muốn những lời kia đến được tai của mấy vị tông sư đang bày trận trong chính điện. Quả nhiên sự đau xót lúc này đang ẩn hiện nơi đáy mắt của Triệu Tiến đạo trưởng, bởi vì nguồn cơn của sự phẫn nộ của Đỗ Hùng cũng từ sự ích kỷ của ông ta mà ra. Năm đó Đỗ Hùng là niềm hy vọng của Dạ Trạch đạo tràng, là người duy nhất được lão bồi dưỡng. Nhưng mục đích cuối cùng của điều đó là hẹn ước quyết đấu cùng với chân truyền của Trần Toàn Thượng Sư. Bởi vậy năm đó khi phụ mẫu cùng hôn thê của Đỗ Hùng bị huyết thiểm thử sát hại, lão đã không đồng ý để Đỗ Hùng dấn thân vào nguy hiểm. Chính sự ích kỷ năm đó đã tạo ra con quái vật khát máu của hiện tại, một kẻ bị hận thù nuốt đi lý trí. Phía ở ngoài sân lớn, sau khi nói hết tất cả, Đỗ Hùng tự tay đeo lên chiếc mặt nạ bạc, hắn vất cất giữ cẩn thận trong ngực áo. Đứng giữa sân vận hết lực mà nói, Đỗ Hùng này đã chết, nay chỉ còn lại Vô Diện ta mà thôi. Tiếng cười ngạo nghễ vừa dứt, bóng dáng của Vô Diện cũng nhoáng lên, lao nhanh ra cửa lớn. Mấy người Trưng Phong bấy giờ cũng phục hồi tinh thần, mau chóng vọt qua ngăn hắn lại. Lý Hồng cùng với Tiểu Thúy thân là tà vật, tốc độ so với nhân loại nhỉnh hơn một chút. Cả hai mau chóng chắn đầu của Vô Diện, bảo phát ra tu vi ngăn trở đường đi của hắn. Thế nhưng mà lực của Vô Diện sớm cũng đã hóa tới cảnh tôn sư, một dạ quỷ một yêu tiên hợp sức vây công, nhất thời cũng không thể làm được gì hắn cả. Mãi cho tới khi đám người của Trương Phong tiến đến thì Vô Diện mới thất thế thối lui liên tục. Người còn muốn chạy hay sao? Trương Phong hét lên một tiếng, vung song giàn định giáng một kích mạnh mẽ lên thân của Vô Diện. Nào ngờ khi mà song giàn chỉ còn cách đầu của Vô Diện một đoạn thì một ánh sáng trắng vụt lên, mạnh mẽ nâng đỡ thần lực của quy điển song giàn. Đình Long, người... Trường Phong có chút giật mình nhìn kẻ vừa đỡ một kích của mình mà hét ầm lên. Đối diện với hắn, Đình Long nét mặt nhăn nhó vì bị cảm xúc giằng xé, hai tay nắm chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net